mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569. Nhảy lên thiên giai, thượng, mộc kiếm vào vỏ, Quân Vong Trần thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào bị khiêng đi Hứa Sam. Nói thật, nếu như không có kiếm tiên Lý Bạch truyền thụ cho Thanh Liên kiếm quyết, trận này mới lão sinh giao lưu hội, đừng nói ngũ cường, liền xem như top 50, hắn đều không nhất định năng lượng chui vào. Chỉ có thể nói, Hứa Sam nếu là gặp gỡ những người khác, là không thể nào bị bại thảm như vậy. Thanh Liên kiếm quyết đệ ngũ thức, một thanh ngân kiếm vẽ chân trời, quả nhiên cường hãn. Quân Vong Trần rất rõ ràng, nếu như không phải là bằng vào một chiêu này, hắn tuyệt đối vô pháp như vậy dễ dàng chiến thắng Hứa Sam. Chỉ là, sử xuất một kiếm này kiểu về sau, trong cơ thể hắn linh lực thiếu thốn không ít, bằng vào ta bây giờ thực lực, chỉ có thể sử xuất lưỡng kiếm, trừ phi đạt tới thiên giai võ giả. Quân Vong Trần quét một vòng bên trong đan điền linh lực chứa đựng đo, không khỏi cười khổ một tiếng. Mọi người thấy đài luận võ bên trên tự lầm bầm Quân Vong Trần, trong lòng đều là ngày thường một trận kính nể tình. Gió nhẹ lướt qua người thanh niên này tóc, tựa hồ cho hắn dính vào một tia lẽ lôi phương không tự thưởng ý cảnh, khiến cho một ít nữ sinh đều xem ngây dại. Gần tới chưa? Mới lão sinh giao lưu hội tạm thời đình chỉ, 3 giờ chiều lại tiếp tục. Mới vừa dưới luận võ đài, Quân Vong Trần còn chưa kịp cùng Lý Thiên Suất bọn người chào hỏi, liền bị hai cái thiên vương gọi tới. Sau 10 phút, Quân Vong Trần đi tới thiên vương chuyên trúc phòng. Giờ phút này, Lôi Thiên Vương cùng Viêm Thiên Vương cũng thuộc về trong phòng. Quân Vong Trần, hôm nay mới lão sinh giao lưu hội biểu hiện không tệ. Vừa thấy được Quân Vong Trần, Lôi Thiên Vương đương tức đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà có thể đem ngũ cường Hứa Sam đánh bại. Ẩn núp thật sự là đủ sâu. Quân Vong Trần khoát tay áo, khiêm tốn nói, Lôi Thiên Vương quá khen, tiểu tử chỉ là may mắn mà thôi. Ngươi thật đúng là đê điều. Tiếp tục ủng hộ. Nếu như buổi chiều mới lão sinh giao lưu hội ngươi năng lượng xâm nhập thần thoại thiên điện tam cường, có một cái tốt phúc lợi chờ ngươi. Quân Vong Trần sững sờ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái quái gì phúc lợi? Bình thường mà nói, gia nhập thần thoại thiên điện tân sinh, tại gần trong một năm, mỗi tháng cũng phải bị yêu cầu đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu là tân sinh có thể đi vào thần thoại thiên điện tam cường, như vậy có thể không cần đi chấp hành nhiệm vụ. Lôi Thiên Vương dừng một chút, giải thích nói, còn có, thần thoại thiên điện chính thức thành viên, cần tại thần thoại thiên điện chờ đợi đủ 5 năm, mới có thể rời đi, hưởng thụ thần thoại thiên điện mang tới phúc lợi cùng thân phân địa vị. Mà tam cường người, nhưng căn cứ từ mấy ý nguyện, lựa chọn lưu tại thần thoại thiên điện cũng hoặc là rời đi. Phúc lợi cùng thân phân địa vị đều sẽ có hiệu lực. Quân Vong Trần truy vấn, người nói phúc lợi cùng thân phân địa vị là cái gì? Bình thường ngoại môn thành viên chờ đủ 5 năm sau, rời đi thần thoại thiên điện mỗi một tháng đều sẽ tặng kèm 30 khỏa linh thạch. Nội môn thành viên thì là 60 khỏa linh thạch. Hạch tâm thành viên là 100 khỏa linh thạch. Về phần tam cường là 200 khỏa linh thạch. Lời này rơi xuống, Quân Vong Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Linh thạch công hiệu lúc trước hắn sớm có lĩnh hội. Nếu như mỗi tháng có 200 khỏa linh thạch, thực lực tăng lên ngược lại là năng lượng tăng tốc không ít. Thân phận kia địa vị đâu? Lôi Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Tam cường người, có thể hưởng có thượng tá cấp quyền lợi khác. Ok, nghe lời này một cái. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thượng tá cấp quyền lợi khác, đây đối với thân phận gia trí, có thể nói là to lớn. Lôi Thiên Vương yên lặng giật mình. Người cứ như vậy có lòng tin? Nếu như đối với mình đều không có tự tin, ta liền sẽ không gia nhập thần thoại thiên điện. Quân Vong Trần mỉm cười, trong lời nói lại mang theo một cỗ ngạo nghễ. Bởi vì cái gọi là Prairie Gog điện thoại di động nơi tay, thiên hạ ta có. Tam cường mức độ nhiều lắm thì thiên giai trung kỳ. Đợi lát nữa đi tìm một chút thần tiên giúp một chút chính là. Được, liền chờ ngươi câu nói này. Đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều nhìn ngươi phát huy. Lôi Thiên Vương lãng âm thanh nở nụ cười. Phất phất tay, Quân Vong Trần chắp tay. Lúc này rời đi, nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Bên cạnh Viêm Thiên Vương bất thình lình mở miệng. Ngươi cảm thấy, hắn có khả năng đột phá thiên giai. Đạt tới thần giai A. Để không biết, Lôi Thiên Vương ngẩn người. Cười khổ nói, thần giai chỉ là truyền thuyết. Chúng ta bốn người người. Tại thiên giai đỉnh phong đã thẻ trọn vẹn 5 năm. Cho dù là điện chủ, cũng bất quá là nửa bước thần giai. Chân chính muốn đạt tới thần giai, trừ phi có thể thu được tu tiên giới sáng lập tới tiên khí. Tu tiên giới A, chấm ngoặc kép, Hàn Thiên Vương cùng Mị Thiên Vương liếc nhau. Có chút đắng chát, đó bất quá là cổ nhân hư cấu đồ vật. Không tồn tại cái thế giới này. Không, Lôi Thiên Vương lắc đầu. Trầm giọng nói, lão điện chủ lưu lại bia đá từng nói qua, tu tiên giới là chân thật tồn tại, chỉ cần có một người có thể đạt tới thần giai, đánh vỡ thế giới gông cùm xiềng xích, liền có thể mở ra thông hướng tu tiên giới đại môn. Viêm Thiên Vương thở dài nói, lão điện chủ trước khi chết cũng bất quá là nửa bước thần giai. Hắn lưu lại bia đá hoàn toàn chính là giả, lão điện chủ là bởi vì bên trong có ẩn tật. Mà lại dương thọ đã hết. Nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian. Hắn tuyệt đối năng lượng trùng kích đến thần giai. Lôi Thiên Vương phản bác. Viêm Thiên Vương đám ba người nghe vậy. Há to miệng. Vẫn là không có nói cái gì. Thực ra. Trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng tu tiên giới loại vật này. Thực sự quá hư giả. Căn bản không hiện thực. Bầu không khí chậm chậm yên lặng xuống dưới. Toàn bộ Thiên Vương phòng đều có chút kiềm chế. Một bên khác, về đến phòng nghỉ ngơi Quân Vong Trần xuất ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến nhập vi tín, Tam Cường hắn là nhất định phải bắt được. Không chỉ có là vì vinh dự, hơn nữa còn là vì thu hoạch được cao hơn thân phân địa vị. Đi gặp Hứa U Nguyệt, khoảng cách Hứa U Nguyệt lập gia đình thời gian còn có 3 tháng. 3 tháng này... Hắn nhất định phải đạt tới đủ để ngạo thị yến kinh tứ đại gia tộc cấp độ. Đồng thời, trước khi đến, hắn từ mẫu thân nơi đó biết một sự kiện. Nam nhân kia cái gọi là phụ thân. Ngay tại yến kinh, hắn muốn đi tìm đến nam nhân kia. Hỏi rõ ràng 20 năm qua, đem hắn cùng mẫu thân vứt bỏ mà không chăm sóc nguyên nhân. Nhị lang thần Dương Tiễn cùng ta kết giao, mà lại là thần giới cá nhân liên quan. Tìm hắn muốn một chút tăng thực lực pháp bảo, cũng không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần vừa định phát một vi tín cấp nhị lang thần Dương Tiễn. Không nghĩ tới Thái Thượng Lão Quân ra tay trước tới một video nói chuyện phiếm. Quân Vong Trần sững sờ, cũng không có chần chờ. Lúc này điểm kích tiếp nhận, thoáng chốc, ý thức của hắn trực tiếp bị hút vào vòng xoáy, đi tới luyện dược không gian. Phía trước. Một người đàn ông chính trôi nổi ở giữa không trung, dung mạo cực kỳ tuấn tú, trường mi như, thân như ngọc thụ, thật dài từ phát choàng tại tuyết trắng phía sau cổ, nhất định có thể dùng kiều diễm ướt át để hình dung. Thật dài râu bạc trắng đâm vào hàm dưới, chẳng những không có để cho người ta cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn có loại thành thục vận vị. Một người đàn ông có thể lớn thành dạng này, nhất định chính là thiên hạ thiếu có. Sư tôn, vừa thấy được nam tử, Quân Vong Trần lúc này ôm quyền nghênh đón, Thái Thượng Lão Quân nhàn nhạt mở miệng, kẻ lỗ mãng, những ngày này đan đạo tiến triển như thế nào? Bẩm sư tôn, đồ nhi đã đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm, thiên sứ cấp, Quân Vong Trần cung kính trả lời, luyện đan sư ngũ phẩm, ừ, không tệ, chờ một chút, ngũ phẩm, Thái Thượng Lão Quân thân ảnh trì trệ. Bỗng nhiên ngưng thần, một cỗ hủy thiên diệt địa linh hồn lực cuốn ra, đảo qua Quân Vong Trần toàn thân. Ở nơi này cỗ linh hồn lực càn quét dưới sự Quân Vong Trần chỉ cảm thấy hết thảy đều bại lộ. Ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.